Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1774, năm đó chân tướng. Triệu Tự trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, như thế không sai, mấy chục năm chú ý cẩn thận là vì ôm lấy hoàng vị. Phía ngoài những người kia khổ tâm tính toán cũng là vì hoàng vị. Lý Kỳ Phong nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, hoàng vị là thuộc về ngươi, ngươi tự nhiên không cần khách khí. Triệu Lự đem trong tay bút lông buông xuống, nói ra, chấm cực kỳ thích ngươi câu nói này. Lý Kỳ Phong nói, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn không ngại, ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Triệu Tự nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ra vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Hồi lâu sau, Triệu Tự chậm rãi nói ra, nếu là quân lâm thiên hạ, tương lai chắc chắn tận hết sức lực ủng hộ ngươi đến cùng. Thiên Thịnh Đế Quốc, hoàng đế Lý Cơ tựa hồ lây nhiễm phong hàn, ho khan lợi hại, đây chính là sầu chết trong hoàng cung phụ nhân. Các thái y càng là loay hoay sứt đầu mẻ chán, chỉ sợ ra nửa điểm tránh chỗ sơ suất, mạng nhỏ mình xong đời. Lý Ngư, Lý Ngạo hai người này cũng là tại Lý Cơ giường bên cạnh phụng dưỡng. Vô luận là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cũng tốt, vẫn là làm bộ làm tịch cũng được. Giờ phút này hai người trong thần sắc đều là lộ ra rất gấp. Từ xế chiều thời gian đến tối, Lý Cơ bệnh tình hòa hoãn rất nhiều. Lý Ngư cùng Lý Cơ rời đi, một thân ảnh đi vào Lý Cơ giường trước đó. Theo đạo thân ảnh này đến, Lý Cơ bệnh tình tựa hồ hoàn toàn khôi phục. Sự tình làm thế nào? Lý Cơ thanh âm bên trong khí mười phần, hoàn toàn không có nửa điểm bệnh dạng. Đã làm tốt, người tới lên tiếng nói. Lý Cơ trầm mặc một chút, nói ra, cực kỳ tốt, có nhiều thứ nên cho ngươi đi nhìn. Rời đi tìm Cao Văn, hắn sẽ nói cho ngươi hết thảy ngươi hướng biết đến. Được, người tới lên tiếng nói, vội vàng rời đi. Hoàng thượng, hiện tại để Lý Mục đi biết năm đó chân tướng có phải hay không có chút sớm rồi? Lý Nhạc Núi nhẹ giọng hỏi. Lý Cơ trầm mặc một chút, nói ra, hiện tại chính là thích hợp nhất thời điểm, chỉ có như ấy mới có thể tốt hơn kích phát hắn. Lý Nhạc Núi gật gật đầu, lần nữa ẩn vào đến hắc ám bên trong. Hắn đây là một tên hộ vệ việc cần phải làm liền là bảo hộ chủ tử an toàn. Về phần những chuyện khác, hắn không thể cũng không có tư cách đi hỏi nhiều. Hôm nay hắn đã là đi qua giới hạn. Lý Mục đi theo Cao Văn đi qua một đầu thật dài hẻm nhỏ, tiến vào một nhà rất là qua quýt bình bình viện lạc. Trong sân, hai gốc cây khổng lồ cây hòe cành lá rậm rạp, cơ hồ bao trùm toàn bộ tiểu viện, đem toàn bộ tiểu viện đều là bao phủ tại bóng ma phía dưới. Nơi này là nguyên lai thứ sử Trương Thiên Lộ sân nhỏ. Hắn nói qua, phủ thứ sử cả ngày ở vào trong mờ tối, trừng trị phạm nhân, có hại âm đức, cho nên trồng lên cái này hai viên cây hòe, đến hấp thu trên người âm khí. Hiện tại cây hòe còn tại, lại là cảnh còn người mất. Ngẩng đầu nhìn cây hòe, Cao Văn nhẹ giọng nói. Lý Mục nhẹ nhàng gật gật đầu, làm đáp lại, nhìn như qua quýt bình bình trong tiểu viện, thế mà có động thiên khác. Đi theo Cao Văn, Lý Mục tiến vào một cái cự đại trong mật thất. Mật thất bốn phía đều là dùng xi măng đổ bê tông mà thành, bày ra bên trong từng dãy giá sách. Trên giá sách, đặt vào đếm không hết hồ sơ. Đây là phủ thứ sử cất giữ hồ sơ địa phương. Ta dám cam đoan, biết nơi này người không cao hơn ba cái. Ngươi chính là một trong số đó. Vậy hoàng đế cũng không biết. Cao Văn trong thần sắc lộ ra vẻ đắc ý. Tiến vào mật thất chỗ sâu nhất, Cao Văn đi tới một tòa giá sách trước mặt. Tương đối cái khác giá sách, tòa này trên giá sách hồ sơ ít đến thương cảm. Cao Văn đem hồ sơ kiểm lại một chút, tổng cộng là 80 quyển, không nhiều không ít, ta từng nói qua cho ngươi, trên vai của ta đè ép hai ngọn núi cao đồng dạng vụ án. Cao Văn ngữ khí chậm rãi nói, Lý Mục gật gật đầu, cái này cùng Cao Văn lần thứ nhất gặp mặt thời khắc, chính là nói cho hắn biết. Cao Văn nhìn chăm chú Lý Mục ánh mắt, nói, chắc hẳn một trong số đó ngươi đã là biết được đi. Thản nhiên đón lấy Cao Văn ánh mắt, Lý Mục thần sắc nghiêm túc nói, trong đó một kiện chính là phụ thân ta năm đó binh bại sự tình a. Cao Văn trùng điệp gật đầu, nói ra, không sai, phụ thân của ngươi Lý Như Núi chính là Thiên Thịnh Đế Quốc quân thần. Năm đó đại quân xâm lấn Bách Việt, thế nhưng là trải qua kín đáo bố cục, vô luận tiến thối, đều là có kỹ càng kế hoạch, thế nhưng lại là bại, một trận trắng bệch, thậm chí phụ thân ngươi đều chết trên chiến trường. Lý Mục trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp, nói ra, những năm gần đây, ta một mực tại truy tra lấy phụ thân binh bại nguyên nhân, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Cao Văn trầm giọng nói ra, phụ thân ngươi binh bại chính là bởi vì có người bán cùng tính toán. Lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị, tự nhiên là không cách nào tiếp xúc nhiều như vậy bí mật. Cho dù là ta nếu không phải hoàng thượng trong bóng tối trao quyền, chỉ sợ ta cũng là không thể nào tra được. Lý Mục hô hấp không khỏi tăng nhanh mấy phần, gấp giọng nói ra, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cao Văn trầm mặc một chút, nói ra, phụ thân ngươi chết là bởi vì Nam Cung gia tính toán. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Lý Mục trầm giọng hỏi. Cao Văn gật gật đầu, quay đầu nhìn phía sau hồ sơ, nói, trong này hồ sơ liền là chứng cứ, trong đó ghi lại rất nhiều người khẩu cung, những người này đều bị giam giữ tại bên trong hắc ngục. Ngươi tùy thời có thể lấy đi thẩm vấn. Lý Mục trầm tư một lát, nói ra, nếu là Nam Cung gia, chẳng phải là hoàng hậu cũng sẽ tham dự trong đó. Cao Văn nhìn thoáng qua Lý Mục, thần sắc nghiêm túc, chậm âm thanh nói ra, hoàn toàn chính xác không sai. Phụ thân của ngươi nếu là còn sống, sẽ trở thành Nam Cung gia cướp đoạt hoàng vị lớn nhất ngăn cản người. Những năm gần đây trong hoàng cung không có dòng dõi xuất sinh, đều là bởi vì hoàng hậu tính toán. Nam Cung gia thế lớn, một mực tại tính toán hoàng vị. Lý Mục nói, ngươi đây là tại suy đoán. Cao Văn ngữ khí kiên quyết nói, Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong phong hầu người 7 cái, trong đó 5 cái là lão vương hầu, đi theo thái tổ hoàng đế đánh đông dẹp bắc, lập xuống chiến công hiển hách. Sau 2 vị là bây giờ hoàng đế chỗ phong. Căn cứ ta được đến tin tức, hiện tại 7 đợi bên trong, chí ít 4 vị đã là bị Nam Cung gia kéo khép. Hiện tại mặc dù nhìn hoàng thượng là đại quyền trong tay, thế nhưng là trên thực tế bất quá là bị giá không mà thôi. Lý Mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, ta rốt cuộc minh bạch hoàng thượng ta gì muốn đi Bắc Cảnh. Cao Văn lên tiếng nói ra, hiện tại chỉ sợ chỉ có Trấn Bắc Hầu là đối hoàng thượng là trung thành tuyệt đối. Lý Mục nói, hiện tại ta đã biết năm đó chân tướng, các ngươi muốn ta đi làm cái gì? Cao Văn nói, chúng ta cần ngươi báo thù. Báo thù? Lý Mục đuôi lông mày bốc lên, thần sắc trở nên rất là không hiểu. Nói ra, vì cái gì? Cao Văn nói ra, phụ thân của ngươi mặc dù chết rồi, nhưng là uy danh còn tại. Ta khổ tâm vì ngươi chuẩn bị những vật này, liền là để ngươi đứng ra, khứ thanh lấy Nam Cung ra, đối phó hoàng hậu, đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt. Nếu là ngươi muốn làm liền muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.